sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết Thương Chi Nghiêu lúc đó đang đứng trên lầu, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của mình, Tân Ninh tuyệt đối sẽ không mắng anh ta là đồ ngu, to tiếng như vậy, cùng lắm là mắng nhỏ thôi. Vừa nãy, sau khi bị Thương Chi Nghiêu cúp điện thoại, cô đang lải nhải thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thương Chi Nghiêu đang đứng trên tầng 3. Không hề nói quá, khoảnh khắc đó, Tân Ninh tưởng mình gặp ma. Thương Chi Nghiêu hôm nay mặc một bộ đồ đen, quần đen, áo khoác đen, đội mũ bóng chày đen, hai tay đút túi, hơi cúi người, ánh mắt hai người cách nhau 3 tầng lầu. Nhìn nhau, Tân Ninh đang mắng dở thì dừng lại, nghiêng đầu với vẻ không chắc chắn, sau đó sững người tại chỗ. Sau đó, Tân Ninh trơ mắt nhìn Thương Chi Nghiêu từng bước đi xuống. Đến trước mặt cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thương Chi Nghiêu không nghe thấy những lời cô mắng anh ta. Trung tâm thương mại rộng lớn này, không lệch đi đâu được, chính là nơi Tân Ninh gặp Thương Chi Nghiêu lần đầu tiên. Tầng 1, 2, 3 của trung tâm thương mại là những cửa hàng quần áo, mỹ phẩm, đồ điện tử. Tầng 4, 5, 6 là khu ăn uống và giải trí. Giờ phút này, Tân Ninh giống như một con ghẻ bám giết lấy Thương Chi Nghiêu. Anh ta đi đâu, cô đi đó, cơ hội không đến lần hai, phải nắm chắc trong tay. Kỳ Thác nhìn Tân Ninh, chào hỏi cô với thái độ không mấy nhiệt tình. Cô Ninh, đương nhiên, đứng trên lập trường của Kỳ Thác, anh ta thiên vị bạn thân Thương Chi Nghiêu hơn. Tuy anh ta luôn có ấn tượng tốt về Tân Ninh, nhưng anh ta là người rất nguyên tắc, không thích người khác đùa giỡn tình cảm. Tân Ninh hoàn toàn không biết cảnh tượng vừa nãy cô và Tân Dực vừa ăn cơm, vừa trò chuyện vui vẻ ở nhà hàng đã bị hiểu lầm. Cô chỉ cảm thấy rất trùng hợp, nhưng nghĩ lại, lại thấy rất đương nhiên. Dù sao trung tâm thương mại này cũng là tài sản của nhà họ Thương. Thương Chi Nghiêu chậm rãi đi phía trước, cách Tân Ninh một khoảng. Tân Ninh đi bên cạnh Tạ Dịch Đình, nắm tay cô ấy, luyên thuyên, chị đã đến nhà hàng mà lần trước em giới thiệu chưa? Trưa nay, em và anh trai em đến đó. Check in, đồ ăn ngon, tuyệt cú mèo. Tạ Dịch Đình mỉm cười hỏi, anh trai em đâu? Tân Ninh không suy nghĩ nhiều, anh ấy bảo là chiều nay phải tham gia một hoạt động gì đó, em không hứng thú nên không đi theo. Tạ Dịch Đình, anh trai ruột của em à? Tân Ninh, vâng, con trai của chú em, bọn em lớn lên cùng nhau. Tạ Dịch Đình hiểu rõ, gật đầu, em xinh đẹp như vậy, chắc anh trai em cũng rất đẹp trai. Tân Ninh gật đầu lia lịa, đẹp trai, ngầu, bá cháy, anh ấy còn có 8 múi cơ bụng nữa. Tạ Dịch Đình cố tình nói to, còn có 8 múi cơ bụng, lợi hại thật, hôm nào giới thiệu cho chị làm quen nhé. Kỳ Thác nghe được, lập tức hiểu ra, cười ha hà. Tân Ninh khó hiểu, anh cười gì vậy? Kỳ Thác nhún vai, giơ ngón cái với Tân Ninh, vẫn là Ninh tỷ của chúng ta lợi hại. Hà, Tân Ninh, chẳng hiểu mô tê gì. Thôi kệ, cứ nhận lời khen trước đã. Chiều nay, Thương Chi Nghiêu còn có việc, anh ta nói là muốn đến dinh thự, dạo chơi. Tân Ninh khoác tay Tạ Dịch Đình, mặt dày leo lên xe Thương Chi Nghiêu, ngồi ở ghế sau, cũng chẳng có ai đuổi cô xuống xe. Trên xe, trong lòng Tân Ninh đầy mưu mô, cô thầm nghĩ, nhà Thương Chi Nghiêu ven sông đã to như vậy rồi, anh ta còn có nhà khác sao? Anh ta giàu thật đấy. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy kiến trúc cổ trước mặt, Tân Ninh ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Đây là nhà của Thương Chi Nghiêu ư? Kỳ Thác giới thiệu. Nhìn thì không mới lắm, nhưng nghe nói đã có lịch sử 700-800 năm rồi. Đây là một quần thể kiến trúc cổ thời Tống, chiếm diện tích hàng nghìn mét vuông, hiện nay là tài sản cá nhân, được bảo tồn rất tốt. nhưng ngôi nhà này bây giờ đã trở thành địa điểm du lịch. Du khách cần phải đặt lịch trước, quét chứng minh thư mới được vào. Kỳ Thác không phải là lần đầu tiên đến đây. Lần đầu tiên đến đây, anh ta cũng ngạc nhiên đến mức há hốc mồm như Tân Ninh. Có người thích mua sách, mua thư pháp, mua bình hoa, nhưng Thương Chi Nghiêu lại thích mua nhà. Mua nhà ở thì thôi đi, vậy mà anh ta còn mua cả kiến trúc cổ. Hồi còn đi học, Kỳ Thác luôn cho rằng gia thế của Thương Chi Nghiêu cùng lắm chỉ là con nhà giàu, chưa từng nghĩ nhà họ Thương lại giàu có đến mức này. Thương Chi Nghiêu không phải là người thích đuổi theo hàng hiệu, thậm chí cả bộ đồ trên người anh ta cộng lại cũng chưa đến 1 vạn bảng Anh. Thứ đắt nhất chắc là chiếc đồng hồ đeo tay, khoảng 9.900 bảng Anh, nhưng trong mắt Kỳ Thác, giá đó cũng coi như là rẻ. Lúc mới quen Thương Chi Nghiêu, ấn tượng của Kỳ Thác về anh ta là tràn đầy sức sống. Lại có chút ngông, không thích nói chuyện với người khác. Thương Chi Nghiêu thích vận động, chơi bóng rổ là hoạt động tập thể hiếm hoi của anh ta. Anh ta thường xuyên vung mồ hôi dưới ánh mặt trời, tóc mái luôn ướt đẫm. Khi phối hợp với mọi người, anh ta không tranh công, cũng không thể hiện trước mặt con gái, nhưng anh ta vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người. Sau này, Kỳ Thác bất ngờ phát hiện tòa nhà chung cư mà anh ta đang thuê đã bị Thương Chi Nghiêu mua hết. Thương Chi Nghiêu là chủ nhà của anh ta. Đây không phải là điều mà một con nhà giàu bình thường có thể làm được. Có lẽ Thương Chi Nghiêu từ nhỏ đến lớn chưa từng để ý đến những thứ phù phiếm. Khi mua đồ, anh ta rất ít khi quan tâm đến giá cả. Vì thế, một chiếc áo phông 300 tệ với anh ta cũng chẳng khác gì chiếc áo phông 3.000 tệ. Thứ duy nhất mà anh ta thấy thú vị trên người chắc là đồng hồ. Anh ta thậm chí còn thích tự mình tháo rời đồng hồ, tháo tất cả các linh kiện ra, xếp ngay ngắn, dùng kính lúp quan sát cẩn thận cấu tạo phức tạp, tinh xảo của chúng, sau đó lắp ráp lại từng bộ phận. Đương nhiên, có những bộ phận anh ta không lắp ráp lại được thì thôi, không làm khó bản thân nữa. Trong nhà Thương Chi Nghiêu, đồng hồ có đủ loại giá, từ mười mấy tệ, mấy trăm tệ cho đến 8 chữ số. Phải công nhận, những chiếc đồng hồ 8 chữ số quả thực có sức hút riêng. Nhưng những chiếc đồng hồ mười mấy tệ cũng có thể xem giờ chính xác. Vì thế, khi biết Thương Chi Nghiêu mua một quần thể kiến trúc cổ như vậy, Kỳ Thác vừa ngạc nhiên, lại vừa thấy, đương nhiên, Thương Chi Nghiêu chính là người không theo lẽ thường. Như vậy, việc bọn họ đi vào rất đơn giản. Không cần đặt lịch trước, cũng không cần chứng minh thư. Nhân viên an ninh của khu du lịch rất tinh ý, nhận ra Thương Chi Nghiêu và Kỳ Thác, dẫn họ đi vào từ lối dành cho nhân viên. Cùng lúc đó, ở lối đi dành cho du khách, cũng có rất đông người đang đi vào. Hôm nay là cuối tuần, du khách đông hơn ngày thường. Tân Ninh cũng không phải là lần đầu tiên đến đây. Hồi còn nhỏ, cô từng theo bố mẹ đi du lịch quanh thành phố A, cũng từng đến đây, nhưng lần này đến đây, cô hoàn toàn thay đổi cách nhìn về những kiến trúc cổ thời Tống này. Sau khi đi vào từ lối dành cho nhân viên, có hướng dẫn viên du lịch đến giới thiệu chi tiết cho họ. Cả nhóm người lên xe điện 6 chỗ, thong thả ngắm nhìn những kiến trúc cổ xưa này. Tòa nhà cổ nhất được bao bọc bởi lớp kính. Xung quanh tòa nhà này là hơn 100 công trình kiến trúc cổ khác, vô cùng quý giá. Đến đây, vừa có thể nghỉ ngơi, giải trí, lại vừa có thể học hỏi thêm kiến thức lịch sử. Đến khu trung tâm, mọi người xuống xe điện. Thương Chi Nghiêu một mình đi phía trước, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cổ được bảo vệ bởi lớp kính ở cách đó không xa. Hai tay đút túi, cả người trông rất lười biếng. Xung quanh anh ta còn có những du khách khác, mọi người đều lấy điện thoại ra chụp ảnh. Thương Chi Nghiêu chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn tòa nhà cổ. cũng nhìn những du khách xung quanh. Ai có thể ngờ, anh ta chính là chủ nhân của nơi này. Tân Ninh không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Cô đột nhiên nhận ra, sau lưng Thương Chi Nghiêu là nhà họ Thương, là một gia tộc giàu có. Chỉ cần anh ta khẽ nhấc ngón tay, dò dỉ ra một chút tiền, cũng đủ để người bình thường sống sung túc cả đời. Người đàn ông như vậy, khiến Tân Ninh nhận thức được khoảng cách giữa hai người. Không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi. Đến địa điểm, check-in, là kiến trúc cổ, đương nhiên không thể thiếu phố đi bộ. Nhưng phố đi bộ ở đây khác với những khu phố cổ tràn ngập hơi thở thương mại. Khác, ở khu trung tâm của quần thể kiến trúc cổ có một con phố dài. Hai bên là những tòa nhà theo phong cách cổ, cũng là những cửa hàng bán bánh ngọt thủ công và những món đồ thủ công nhỏ xinh. Tuyệt đối không phải là hàng nhái từ chợ đầu mối Nghi Vũ, thậm chí còn cho phép du khách tự tay làm con gái đến những địa điểm du lịch thích hợp. Check-in, chụp ảnh như thế này. Thường, Mọc Dễ, Tân Ninh và Tạ Dịch Đình cũng không ngoại lệ. Những món ăn mềm dẻo, thơm ngon khiến Tân Ninh mê mẩn. Cô mua một con dế làm bằng cỏ để tặng cho người hâm mộ. Cứ như vậy, vừa đi vừa dừng, chụp ảnh, ăn uống, vui vẻ vô cùng. Tân Ninh quay đầu lại, phát hiện Kỳ Thác và Tạ Dịch Đình đã biến mất. Từ lúc nào, cô đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy Thương Chi Nghiêu đang ngồi xổm trước mặt một cậu bé. Thương Chi Nghiêu đang dỗ cậu bé vui vẻ. Dù chậm tiêu đến mấy, Tân Ninh cũng có thể cảm nhận được Thương Chi Nghiêu không thích cô. Cô có thể hiểu, dù sao, người đàn ông có thân phận như anh ta đã từng trải qua vô số sóng to gió lớn, chắc chắn sẽ không để tâm đến một cô gái như cô. Vì thế, khoảng thời gian này, cô ít liên lạc với anh ta. Mối quan hệ giữa hai người cũng nhạt dần. Mấy hôm trước, Tân Ninh cũng từng gọi điện thoại cho Thương Chi Nghiêu. Anh ta không nghe máy, cũng không gọi lại. Thật ra, cô cũng hiểu thái độ của anh ta. Anh ta coi cô là người thừa, hứng thú thì coi cô như thú cưng mà trêu đùa. Hết hứng thú thì, next, tìm niềm vui mới. Cô không nên kỳ vọng quá nhiều vào thái độ của anh ta. Nhưng trong thâm tâm, dường như cô vẫn luôn mong chờ điều gì đó. Như thể luôn sẵn sàng bùng nổ, phát triển mạnh mẽ. Tân Ninh lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cậu bé bỗng nhiên, hòa, khóc, thu hút sự chú ý của Tân Ninh. Cô vội vàng bước đến bên cạnh Thương Chi Nghiêu, hỏi, sao vậy? Thương Chi Nghiêu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Tân Ninh, nhưng cũng không hẳn là nói chuyện với cô. Tiếng khóc của cậu bé đã thu hút sự chú ý của những du khách xung quanh. Thương Chi Nghiêu nói, thằng bé bị lạc mẹ. Cậu bé trông khoảng 3-4 tuổi, trắng trẻo, mũm mĩm, mặc quần yếm, biết nói, nhưng phát âm chưa rõ ràng. Lúc này, tiếng khóc át cả tiếng nói. Nước mắt, nước mũi tèm lem. Tân Ninh ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mũi, nước mắt cho cậu bé. Còn Thương Chi Nghiêu thì bảo người phụ trách khu du lịch phát thông báo tìm người thân. Hai người cùng nhau đưa cậu bé đến chòi canh gác của nhân viên tuần tra. Thương Chi Nghiêu định bế cậu bé, nhưng thằng bé không chịu, cứ nhào vào lòng Tân Ninh. Tân Ninh đưa kẹo hồ lô mà cô vừa mua cho cậu bé, bế cậu bé lên. Cậu bé tạm thời nín khóc, nhưng Tân Ninh phát hiện ra một vấn đề. Thằng bé này khá nặng, cô, chân yếu tay mềm, bế một lúc còn thấy mới mẻ. Đi được hai bước đã thở hổn hển. Bất đắc dĩ, Tân Ninh cầu cứu người bên cạnh. Thương Chi Nghiêu, anh giúp em với. Thương Chi Nghiêu bất lực, nó không cho anh bế. Thằng bé mập ú này không cho anh ta chạm vào người. Tân Ninh, anh dỗ dành nó đi. Giống như lần trước, anh kể chuyện Anchaman ấy. Giờ phút này, không phải là vấn đề Anchaman. Thương Chi Nghiêu thử an ủi cậu bé, nhưng thằng bé nhìn thấy anh ta như nhìn thấy cướp, cứ chạy trốn mãi. Tân Ninh đành cắn răng bế cậu bé, tiện thể nhỏ giọng chê bai, Thương Chi Nghiêu, anh xem, anh hung dữ như vậy, đến trẻ con cũng sợ anh. Thương Chi Nghiêu cười khẽ, anh hung dữ ư? Tân Ninh nói chuyện lạnh lùng, lại hay, mặt nặng mày nhẹ, ai chọc giận anh à? Thương Chi Nghiêu, em, anh ta nói quá nhỏ. Tân Ninh không nghe rõ, anh nói gì? Thương Chi Nghiêu không nói gì nữa. Tiếng loa phát thanh vang lên, thông báo tìm người thân, bảo mẹ cậu bé đến chòi canh gác đón con. Khi bé cục mỡ đến chòi canh gác, Tân Ninh đã mệt đến thở hổn hển. Mẹ cậu bé chạy đến sau, vừa lo lắng vừa mừng rỡ, nắm chặt tay Tân Ninh, liên tục nói lời cảm ơn. Tân Ninh chỉ vào Thương Chi Nghiêu đang đứng bên cạnh, nói đây là công lao của anh ta. Người mẹ cúi người cảm ơn Thương Chi Nghiêu. Anh ta xua tay, nói không cần khách sáo. Người mẹ bảo cậu bé cảm ơn Thương Chi Nghiêu, nhưng đúng như dự đoán, thằng bé lại khóc. Tân Ninh không nhịn được cười. Thương Chi Nghiêu liếc nhìn cô. Sau khi tiễn hai mẹ con kia đi, Tân Ninh vẫn còn ngồi trên ghế. Chưa hoàn hồn, khuỷu tay cô hơi đau. Cô đưa tay lên xem, hóa ra đã bị xước một đường. Không biết bị xước ở đâu. Vết thương không sâu, chỉ là một đường dài, mảnh, dỉ máu. Cô tò mò đưa tay chạm vào vết thương. Có lẽ là do trên tay có mồ hôi nên hơi nhói. Cô khẽ cau mày. Tân Ninh không để tâm đến vết thương này lắm, nhưng Thương Chi Nghiêu đứng bên cạnh lại nắm lấy cổ tay cô. Cô đứng im tại chỗ, không biết hành động tiếp theo của anh ta là gì, chỉ im lặng quan sát. Thương Chi Nghiêu cúi đầu liếc nhìn Tân Ninh, bảo nhân viên tuần tra lấy hộp thuốc. Không lâu sau, hộp thuốc được mang đến. Trong khoảng thời gian đó, Tân Ninh và Thương Chi Nghiêu không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi nhìn thấy Thương Chi Nghiêu mở bông cồn y ớt ra, cẩn thận sát trùng vết thương cho cô, Tân Ninh mới yếu ớt giơ tay, phát biểu, cho hỏi, bây giờ là tình huống gì vậy? Thương Chi Nghiêu, rõ ràng là đang xử lý vết thương. Tân Ninh cắn môi, Thương Chi Nghiêu, em có lý do để nghi ngờ anh đang cố tình thả thính em. Thương Chi Nghiêu đang xử lý vết thương bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, anh ta đang nửa quỳ trước mặt cô. Tuy ngũ quan sắc sảo bị mũ bóng chày che khuất hơn nửa, nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng. Tân Ninh, có bằng có chứng, em phát hiện anh luôn. Bơ, em nhắn tin cho anh không trả lời. Em gọi điện thoại, anh cũng không nghe máy. Đương nhiên, lúc anh nổi hứng thì có thể sẽ nghe máy, nhưng cũng rất tùy hứng. Muốn cúp là cúp, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của em. Thương Chi Nghiêu hơi cau mày, vẻ mặt, em có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không? Từ bao giờ mà anh không trả lời tin nhắn của em? Từ bao giờ mà anh không nghe điện thoại của em? Lại còn, muốn cúp là cúp nữa, hiếm khi anh ta nói nhiều chữ như vậy. Muốn tính sổ với anh ta sao? Tân Ninh lấy điện thoại ra, đưa ra từng bằng chứng. Một, đây, tin nhắn em gửi cho anh. Anh không trả lời, cô chỉ vào màn hình. Thương Chi Nghiêu, 3 giờ sáng, em có muốn nghĩ xem người khác đang làm gì không? Tân Ninh, được rồi, coi như lúc đó anh đang ngủ. Vậy sau khi tỉnh dậy, anh cũng có thể trả lời em mà. Thương Chi Nghiêu hỏi Tân Ninh, cô Tân, em thấy anh nên trả lời như thế nào? Tin nhắn cần phải trả lời là, anh, em thật sự hy vọng anh có thể chui vào chăn của em. Được rồi, Tân Ninh thừa nhận, nội dung tin nhắn cô gửi đúng là hơi khiêu gợi. Vậy còn cuộc gọi này, sao anh không nghe máy? 7:20, lúc này chắc chắn anh không ngủ nữa chứ. Thương Chi Nghiêu nhìn thấy cuộc gọi nhỡ đó, lại cau mày, anh ta thừa nhận mình đã bỏ lỡ cuộc gọi này. Nửa tiếng sau, anh ta mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ. Vừa cầm điện thoại lên, anh ta đã muốn gọi lại cho cô, nhưng hình ảnh cô xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại bất chợt lóe lên trong đầu, một góc nào đó trong lòng anh ta. Quỷ quái, như thể có một tiểu nhân đang giằng co với anh ta. Phân tích rõ ràng, cạn kẽ, soạn ra bản, chú giải, chi tiết, cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng, Thương Chi Nghiêu ném điện thoại lên bàn trà. Điện thoại thì không vỡ, nhưng mặt kính bàn trà lại nứt ra. Tân Ninh, sao anh không gọi lại? Nhỡ đâu em có chuyện quan trọng thì sao? Thương Chi Nghiêu, em có chuyện quan trọng gì? Tân Ninh suy nghĩ một chút. Hôm đó em muốn hỏi anh đã ăn cua đồng chưa? Thương Chi Nghiêu, chưa. Tân Ninh, vậy mấy con cua đồng đó đâu? Thương Chi Nghiêu, chết hết rồi. Tân Ninh, không phải chứ, lãng phí quá, không còn con nào sao? Thương Chi Nghiêu không lừa Tân Ninh, mấy con cua đồng đó, do anh ta bảo quản không đúng cách, đến ngày hôm sau đã chết hết, anh ta đã ném vào thùng rác. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh ta không ngờ cua đồng lại dễ chết như vậy, lúc ném đi, anh ta không thấy tiếc, nhưng lại vô thức nghĩ đến việc cô thích ăn. Vì thế, anh ta khựng lại, nhặt mấy con cua đồng kia lên, tưởng rằng có thể cứu vãn, nhưng vô ích, cua đồng đã chết, vi khuẩn bên trong bắt đầu sinh sôi, không thể ăn được nữa. Tân Ninh vẫn còn tiếc nuối, 10 con cua, toàn là loại ngon, 5 cặp đực, 5 cặp cái, con đực em nhìn chắc phải 5 lạng. Nhưng mà em thường ăn cua cái. Thương Chi Nghiêu ấn bông y tế lên vết thương của Tân Ninh. Tân Ninh đau đến mức hít một hơi, ngừng luyên thuyên, trừng mắt nhìn Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu xử lý xong vết thương, ném bông y tế vào thùng rác, thản nhiên hỏi Tân Ninh, vậy là em chỉ quan tâm đến mấy con cua đồng đó thôi đúng không? Cách chương.